Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chân quý hình hồng bao. Ngọa tào, hệ thống, ngươi đây là lại muốn gây sự tình a? Nhìn xem ở chỗ nào xích vàng đại lão trên người màu vàng kim đại hồng bao. Lâm Diệp là vẻ mặt hắc tuyến. Bất quá, còn tốt cái này hồng bao là màu vàng kim, thuộc về khẩu lệnh hồng bao, mà không phải phổ thông cái chủng loại kia cần dùng tay đi điểm. Thế nhưng, màu vàng kim khẩu lệnh hồng bao, lại cơ hồ không có một cái nào là không hố. Chủ yếu là, khẩu lệnh hồng bao cùng phía ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa có chút không giống nhau. Mẹ nó hình thức tặc mẹ nó nhiều. Lâm Diệp hiện tại mở qua 3 cái khẩu lệnh hồng bao. Tất cả đều là khác biệt hình thức, mà lại mỗi một loại hình thức đều sẽ để ngươi cảm giác mới mẻ, sau đó muốn nhân núi muốn chết muốn. Ngừng mà không được. Cái thứ nhất khẩu lệnh hồng bao tại Phương lão sư trên thân. Cái thứ hai khẩu lệnh hồng bao tại lão hòa thượng trên người. Cái thứ ba hồng bao vậy mà xuất hiện tại Lạt Điều bên trên. Hiện tại cái thứ tư hồng bao vừa xuất hiện tại xích vàng đầu chọc đại lão trên thân. Người liền nói, có thể tới hay không cái bình thường một chút đây này. Lâm Diệp thật là nhịn không được muốn đậu đen rau muống. Hệ thống, người mẹ nó có phải hay không cùng đầu chọc mới vừa lên a? Bất quá, nói tóm lại, cái hệ thống này có chút hố, nhưng vẫn là tồn tại rất nhiều bác. Nói cách khác tính linh hoạt tương đối cao. Mấy cái này khẩu lệnh hồng bao, Lâm Diệp đều là thông qua chính mình thông minh tài trí cho xảo diệu hoàn thành khẩu lệnh. Mà lại, trừ khẩu lệnh hồng bao bên ngoài, Lâm Diệp phát hiện đạo cụ bên trên cũng không ít điểm đáng ngờ. Thứ nhất, vô căn cứ vật phẩm, kỳ thật cũng không phải là trước tiên liền vô căn cứ, mà là chậm rãi vô căn cứ, thật giống như vừa mở ra Lạt Điều đến thời điểm. Hai A ký ức cũng không có trước tiên liền biến mất, mà là chậm rãi biến mất. Nhưng chính là tại còn không có biến mất trước đó, hai A một cái đoạt Lâm Diệp vô căn cứ Lạt Điều. Thứ hai, vô căn cứ vật phẩm cũng không phải nhất định chính là hoàn toàn vô căn cứ. Nói thí dụ như thiếu lâm tự thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, vẫn như cũ chân thực tồn tại, lại là ở vào thất truyền trạng thái. Thiếu lâm tự hiện có là đồ lậu không trọn vẹn. Thứ ba, phù, hình đạo cụ sử dụng. Lâm Diệp phát hiện mặc dù đại bộ phận đều là một lần, có sử dụng thời gian hạn chế. Thế nhưng, chỉ cần tại dây kể không có sử dụng xong trước đó đình chỉ, lần sau liền có thể lần nữa sử dụng. Cho nên, Lâm Diệp vừa mới từ tai nạn xe cộ hiện trường đột nhiên biến mất, chính là lợi dụng ẩn thân phù cái này đặc tính. Chỉ phí mười mấy giây, nhanh chóng liền từ hiện trường chuyển di. Đương nhiên, tại đại lực phù sử dụng bên trên, Lâm Diệp cũng tuân theo không thể lãng phí từng giây từng phút thiết lập. Hết thảy thời hạn là 10 phút đồng hồ. Lâm Diệp trước sau đại khái chỉ dùng chừng 5 phút, liền chống đến tiêu phòng đội xe tới. Bởi vậy, Lâm Diệp đại lực phù, trước mắt còn thừa lại 4 phút hơn thời gian sử dụng. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Không biết lần này hệ thống làm cái này khẩu lệnh hồng bao, lại là cái gì hình thức? Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn chăm chú hướng về cái kia xích vàng đầu chọc đại lão trên người màu vàng kim hồng. Bao nhìn lại, loại này khẩu lệnh hồng bao, chỉ cần Lâm Diệp lực chú ý tập trung qua, liền có thể thấy rõ ràng phía trên nhắc nhở tin tức. Lớn như vậy hồng bao, bên trong nhất định là đồ tốt. Thế nhưng, tương ứng cầm tới độ khó cũng sẽ là chỉ số hình lên cao. Ngọa tào, không phải đâu, phía trên khẩu lệnh lại là, hệ thống, người mẹ nó quả nhiên lại là đến lừa ta đó a. Lâm Diệp đã trở thành không biết là lần thứ mấy đậu đen rau muống hệ thống. Dù sao cũng đã tập mãi thành thói quen. Lần này khẩu lệnh hồng bao bên trên khẩu lệnh là, lão đại, hai chữ. Tuy là còn không có nghiêm túc nhìn cụ thể tin tức, thế nhưng Lâm Diệp dùng cái mông nghĩ cũng biết, tuyệt bức không phải là để cho mình đi hô đầu chọc đại lão làm lão đại. Như thế liền căn bản chẳng khó khăn gì. Dựa theo hệ thống nhất quán nước tiểu tính chất, Tiệt bước là muốn lại để cho cái kia đầu chọc đại lão gọi mình vì lão đại. Quả nhiên, Lâm Diệp xem xét khẩu lệnh hồng bao cụ thể nói rõ. Cùng chính mình nghĩ một lông đồng dạng. Khẩu lệnh hồng bao, thứ 36 hình thức, cần chủ ký sinh lại để cho hồng bao chỗ đối tượng. Nói ra chỉ định khẩu lệnh nội dung, số lần, 10 lần một ngày, ban thưởng, ngẫu nhiên hệ thống tệ, hắn meo, hệ thống, quả nhiên là muốn để cái kia đầu chọc đại lão hô lão đại ta. Cái này mẹ nó làm sao có thể a? Ngươi xem một chút người ta tiểu đệ, nhìn xem người ta cái kia nhân sĩ thành công diễn xuất. Tai to mặt lớn bột tử thô, xích vàng nhỏ mật vừa đầu chọc. Ta mẹ nó có thể làm người nhà lão đại a. Lâm Diệp nội tâm tại cuồng kháng cự cái này khẩu lệnh hồng bao. Kiên quyết không được. Cùng lắm cái này khẩu lệnh hồng bao ta không cần. Muốn chụp bao nhiêu hệ thống tệ. Ngươi tùy tiện chụp đi. Chấm ngoặc kép. Trên đời không việc khó. Chỉ cần chịu từ bỏ. Không phải liền là một chút hệ thống tệ a. Cộc cộc cộc. Nha hệ thống. Đại gia ta thưởng cho ngươi. Hệ thống. Chủ ký sinh là có hay không xác nhận từ bỏ nên hồng bao? Hữu nghị nhắc nhở, từ bỏ nên hồng bao không cần khấu trừ hệ thống tệ. Nhưng nên hồng bao vì chân quý hình hồng bao, xuất hiện xác suất là 1/1000. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng từ bỏ? Đương nhiên là lựa chọn thả. Các loại, người nói cái gì? Hệ thống, đây là chân quý hình hồng bao. Chỗ nào chân quý? Bị hệ thống một nhắc nhở như vậy, Lâm Diệp quả quyết lựa chọn lần nữa nghiêm túc nhìn xem liên quan tới cái này khẩu lệnh hồng bao. Nói rõ, a, quả nhiên có vấn đề a. Số lần, 10 lần một ngày, ban thưởng, ngẫu nhiên hệ thống tệ. Đây là cái gì quỷ thiết lập? Vì cái gì còn 10 lần mỗi ngày? Ngọa tào, mỗi ngày, cái này mẹ nó liền xấu hổ. Ngày đến cùng là động từ vẫn là danh từ a? Xen vào hệ thống từng có phía dưới tiền khoa. Lâm Diệp không khỏi thật sâu hoài nghi cái này ngày thuộc tính. Nhìn nhìn lại cái kia vừa xuống xe đầu chọc đại lão. Cái kia heo mập mạp, Lâm Diệp trong nội tâm liền là một trận ác hàn. Quả nhiên xem nhẹ đến khả năng động từ tuyển hạng. Cái này ngày nhất định là thứ tự. Hệ thống, người mẹ nó liền sẽ không dùng thiên với tư cách lượng từ đơn vị a. Lâm Diệp nhịn không được lần nữa đậu đen rau muống. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn phát hiện một chút. Cái này hồng bao, chẳng lẽ lại không phải là một lần, mà là, mỗi ngày đều có thể. Bằng không, tại sao phải thiết chí 10 lần một ngày đâu? Hệ thống, mời chủ ký sinh xác nhận, phải chăng từ bỏ nên hồng bao? Không buông bỏ, chân quý hình hồng bao, 1/1000 xác suất, tại sao có thể từ bỏ? Bất quá, hệ thống, người giải thích cho ta một chút, cái này hồng bao, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải là một lần sao? Lâm Diệp bình tĩnh lại chuẩn bị suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu thông chi chính mình, IQ, mau tới dây. Hệ thống, chủ ký sinh phải chăng muốn thu hoạch được khẩu lệnh hồng bao thứ 36 hình thức kỹ? Càng công lược tin tức. Ngọa tào, còn có kỹ càng công lược. Đương nhiên muốn. Nhanh, chấm ngoặc kép. Hệ thống, cần thanh toán 30 hệ thống tệ. Chủ ký sinh trước mắt hệ thống tệ 21. Số dư còn lại không đủ. Mời kịp thời nạp tiền. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thần mẹ nó số dư còn lại không đủ. Lâm Diệp, hệ thống, người cũng quá tham đi. Liền để ngươi cho điểm nhắc nhở. Cũng dám thu 30 hệ thống tệ. Quả thực là quá phận. Tính, không dựa vào ngươi. Ta IQ thượng tuyến. Chính ta ngộ, chấm ngoặc kép. Nương tựa theo bị học phách kinh nghiệm bao cùng tiên thiên ngũ hành quyết khai phát. Trôi qua trí lực, Lâm Diệp hít sâu một hơi. Đại não cao tốc vận chuyển sau đó. Vỗ đầu một cái. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép. Canh thứ hai. Tối nay còn có canh. Ba. Một tuần mới đã đến. Cầu phiếu đề cử a. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.